Chương 267, tiến nhập tử vong xâm lâm. Rừng rậm xanh um tươi tốt, đầy đại thụ che trời, ít nhất đường kính đã ở 5 thước trở lên, mà một ít niên đại cổ xưa cây cối cho đường kính càng là dài đến hơn 10 mét, không thể bảo là không phải viễn cổ di sâm. Mà cánh rừng rậm này, quanh thân lại bị cao lớn hàng rào sắt cho bao vây lại, ở cao y kia to lớn cửa sắt cửa vào trước, cũng đã đứng hơn 10 đạo thân ảnh. Đây chính là trận thứ 2 thi nơi, thứ 44 diễn tập tràng, nó còn có một cái tên khác nói mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ dừng một chút, giọng nói cũng trở nên âm trầm. Tử vong xâm lâm nhìn âm u mà không có bất kỳ tức giận rừng rậm, hoàn toàn chính xác giống như là một cái tử vong chỗ, chúng các thí sinh đều là không khỏi nuốt nước miếng. Có thể tưởng tượng cái này trận thứ 2 kiểm tra nhất định phải so với trận đầu càng thêm khó khăn. Nơi này nhìn thật là khủng khiếp bộ dạng gọi tử vong xâm lâm, không sẽ là chết qua rất nhiều người đi. Chúng ta đây ở bên trong thi nói chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Đây là cổ nổ hạ thôn thứ 44 diễn tập tràng, tục xưng tử vong xâm lâm, đồng thời cũng là cái này đông đảo thí sinh trận thứ 2 thi địa điểm. Không giống với trận đầu tỉ thí. Cái này trận thứ 2 kiểm tra là chân chính đối với một cái nỉ dạ các hạng tư chất chất thí, nếu như nói tỉ thí là đúng tinh thần hành hạ nói, như vậy cái này trận thứ 2 kiểm tra chính là đối với nhục thân. Thể nghiên ép. Đi qua trận đầu thi thí sinh tổng cộng có 81 người, với 3 người làm một tổ đến xem, cũng chính là 27 đội ngũ, đem nguyên bản tất cả dự thi thí sinh cho trực tiếp soát dưới chừng phân nửa. Mà căn cứ cái kia quan chủ khảo ảng cổ từng nói, cái này trận thứ 2 kiểm tra tựa hồ còn phải lại soát nửa dưới, đã đó có thể thấy được cái này trận thứ 2 thi tàn khốc. Đầu tiên là nói một chút đại khái nước chảy, đem cuộc thi này mà điểm tử vong xâm lâm cho đại khái giới thiệu một chút, sau đó liền mỗi cái đội ngũ phân phát một tấm tên là đồng ý thư gì đó, muốn tham gia trận thứ 2 kiểm tra nhất định phải tiểu tổ 3 gã thành viên đồng thời ở nơi này đồng ý trong sách ký tên họ của mình. Cùng với thuyết là đồng ý thư, trên thực tế chính là một cái đối với ở trận thứ 2 trong cuộc thi phát sinh tử vong còn đối với cổ nổ hạ thôn miễn trách thanh minh, bởi vì tham gia cái này trận thứ 2 thi thí sinh là có tỷ lệ tử vong. Là tử vong sau đó không cho mình làng tăng phiền phức, cho nên đang muốn kiểm tra nhất định phải ký tên, chứng minh tự mình tham gia trận đấu hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, cho dù là chết cũng cùng cổ nổ hạ thôn không quan hệ. Tuy là có không ít thí sinh muốn rời khỏi, chẳng qua đều chạy tới bước này, nếu như cứ như vậy thối lui ra nói trước khi ở thi viết trung chịu dằn vặt khả năng liền uổng phí, cho nên bao quát Thủy Nguyệt bọn họ ở bên trong 27 tổ đội ngũ toàn bộ ký đồng ý thư. Sau đó ảng cổ liền đối với các vị thí sinh nói hiểu một chút cái này trận thứ 2 thí sinh chủ yếu quy tắc, cũng tỉ như phải đồng thời mang theo thiên địa chi thư đồng thời ở trong vòng 5 ngày đến Trung ương Tháp mới tính đi qua. Đồng thời đang thi trong tiến hành không cho phép mở ra thiên địa chi thư vân vân. Những quy tắc này cùng nguyên lấy cũng không có gì khác nhau, tại chỗ có thí sinh đều hiểu rõ sau đó, chỉ dựa vào trong tay đồng ý thư đi ở tử vong xâm lâm bên cạnh một gian trong nhà gỗ nhỏ đổi lấy thiên địa chi thư. Tổng cộng 27 tổ đội ngũ, trong đó 13 tổ kiểm giữ thiên chi thư 13 tổ kiểm giữ địa chi thư còn như cuối cùng một tổ chỉ có thể nói vận khí không được. Lại không thấy thiên chi thư cũng không có địa chi thư. Nói cách khác 26 đội tiểu tổ muốn đi qua trận đấu chỉ cần đến cướp đoạt tự mình thiếu hụt thiếu thiên chi thư hoặc là địa chi thư có thể, mà cuối cùng này một tổ còn lại là cần phải đồng thời đoạt thiên địa chi thư mới có thể, tranh tài độ khó để thăng không ngừng gấp 2. Mà vận khí này không tốt đội ngũ, vừa lúc chính là Thủy Nguyệt bọn họ tiểu tổ. Chẳng qua cũng không sao cả, ngược lại đối với Thủy Nguyệt bọn họ mà nói, loại này trận đấu bản thân liền không có gì khó, đoạt một cái cũng tốt đoạt hai cái cũng được, ở trong mắt bọn hắn cũng không có gì khác nhau. Ở hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó, 27 tiểu tổ phân đường tuyển chọn tử vong xâm lâm 44 cửa vào trong một cái tiến nhập, đến khi mỉ tạ dạ xì ảng cô nơi đây ra lệnh, có thể tiến nhập tử vong xâm lâm, chính thức bắt đầu trận đấu. Hết thể thí sinh đều phân đường tuyển chọn hảo chính mình lối vào. Cửa chính chỗ cũng chỉ còn lại có Thủy Nguyệt 3 người bọn họ, ở không biết còn lại tiểu tổ trong tay là cái gì thư dưới tình huống, nói cách khác tất cả tiểu tổ đều muốn là bọn hắn cướp bóc mục tiêu. Kiểm tra bắt đầu theo mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ ra lệnh một tiếng, tử vong xâm lâm đại môn chính thức mở ra, một tên tiếp theo một tên tiểu tổ vọt vào chỗ ngồi này tràn ngập tử vong trong rừng rậm. Vóc người gầy gò, thủ lĩnh đội nón lá, tóc dài màu đen, khuôn mặt giấu ở đấu lạp phía dưới. da thịt tái nhợt, thoạt nhìn thật giống như bao nhiêu năm không có phơi nắng qua thái dương giống nhau. Đây là bệnh tái nhợt, nhãn thần âm độc. Đây là dấu ở Tử Vong Sâm Lâm ngoại vi nơi nào đó một đạo thân ảnh, khuôn mặt trung tính khiến người ta không phân biệt được thuyết là nam hay nữ, nhìn đứng ở trên trán âm nhận thôn hộ ngạch, cái này chính thức lần này âm nhận thôn dự thi thí sinh sư phụ mang đội. Chỉ bất quá đây chỉ là hắn mặt ngoài thân phận thôi, thân phận chân thật chính là tam nhận chi nhất họ Rổ Xì Mà Dị, cũng chính là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch người vạch ra. Len lén lẻn vào Tử Vong Sâm Lâm trong, họ Rổ Xì Mà Dị trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Hắn lần này tiến nhập Tử Vong Sâm Lâm liền là nghiệm thu dung khí của mình, nhìn lớn lên thế nào. Mà đại xà này hoàn trong miệng lọ, chính là ủ chi hạ xạ sủ kẻ. Là thu được xạ gì gẳng, họ Rổ Xì Mà Dị đem xạ sủ kẻ định vị tự mình lần sau chuyển kiếp mục tiêu. Nói như vậy không những có thể thu được một thân thể trẻ trung, hơn nữa hoàn mỹ đạt được xạ gì gẳng, một mũi tên hạ hai chim sự tình. Nhanh chóng hướng về ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bọn họ phương hướng ly khai đi, đại xà này hoàn nhưng không có phát hiện tại ở phía sau hắn đang có đôi đang nhìn chăm chú đây hết thảy.